One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, liên thủ đối địch. Này này, không muốn phức tạp a. Doflamingo cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Đang lúc hai người sắp động thủ thời điểm, Drake khiêng cái kia đem bốn lưỡi đao búa từ đường đi bên kia đi tới. Kết thúc không thành lawyer đại nhân mệnh lệnh. Người cùng ta có thể đều không cách nào trở về giao nộp. Đạo thanh âm này như thế đột ngột. Jack cùng Crocodile đều là kinh ngạc quay đầu đi. Cẩn thận phân rõ vừa đưa ra người bộ dáng. Jack bỗng nhiên lớn tiếng cười nói. Đây thật là quá khéo. Đọa lạc hải quân thiếu tướng. Drake. Ồ. Tứ hoàng tâm phúc tam tai một trong. Người thứ đại nhân vật này vậy mà lại biết ta. Drake thiêu thiêu mi. Đứng tại Jack cùng Crocodile trung gian. Đó là đương nhiên. Kaido lão đại thế nhưng là đã sớm đối ngươi cái này cổ đại chủng năng lực giả có ý tưởng. Jack trong lỗ mũi phun ra hai đạo khí trụ. Nắm chặt trong tay sót ngươi đao. Nếu như có thể đem ngươi mang đến cho Kaido lão đại, chắc hẳn hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Tứ hoàng Kaido, làm vì cái thế giới này mạnh nhất sinh vật. Hắn đối với động vật hệ thiên vị toàn bộ tân thế giới đều có khẩu đều biết. Bao quát thủ hạ tam đại tai hại, cũng toàn bộ đều là động vật hệ quả thực năng lực cường giả. Tại Kaido xem ra, một người thân thể cường đại, đây mới thực sự là cường đại. Cùng tự nhiên hệ loại kia mềm nhũn lực lượng cùng hệ siêu nhân các loại quỷ dị đồ, vật so sánh. Vẫn là động vật hệ loại này quyền quyền đến thịt năng lực càng phù hợp hắn thẩm mỹ. Làm động vật hệ bên trong phi thường quý giá hy hữu chủng loại. Cổ đại chủng bạo long quả thực năng lực giả. Muốn thuyết gai nhiều một chút đều không muốn thu nạp hắn. Drake ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Chỉ là đáng tiếc vậy thì thật là tiếc nuối a. Ta hiện tại lão đại là băng long, lawyer. Drake sắc mặt cổ quái nhìn lấy Jack. Buông tay ra đưa búa đầu. Người đem ta bắt về. Xác định Kaido hội cảm thấy cao hứng sao? Nếu thật là dạng này, vậy thì tới đi, ngươi. Nghe thấy lời này, Jack sắc mặt tối đen. Thử lấy răng không dám trả lời. Tại Alabasta sự kiện phát sinh trước đó, Jack thế nhưng là cùng tổ duy cùng đi qua cái chỗ kia. Lúc ấy Kaido thảm trạng hắn nhưng là thấy nhất thanh nhị sở. Cũng biết rõ được lawyer cường đại. Cũng không phải hắn sợ lawyer, mà chính là chủ nhân hắn, bách thú Kaido. Từ khi một năm trước sau khi trọng thương liền hạ lệnh ẩn núp. Liền liền tầm thường siêu tân tinh Supernova khiêu khích cũng không quá yêu phản ứng. Đây chính là trước kia chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Vết thương của hắn xác thực khỏi hẳn. Nhưng là Jack minh bạch, hiện tại Kaido không nhất định lại là thực lực kia tăng vọt lawyer đối thủ. Một khi hắn giờ phút này hành động thiếu suy nghĩ, đem Drake bắt đi trở lại Kaido bên người, đối phương không bình thường có khả năng đánh tới cửa. Đến lúc đó, trì hoãn Kaido kế hoạch, tử người đầu tiên tuyệt đối là hắn. Nói nhảm liền nói đến đây đi. Drake, Crocodile ngăn cản hai người tiếp tục giao nói tiếp. Một bên hoạt động gân cốt, một bên tại quanh thân tản mát ra nồng đậm ôn dịch độc tố. Những này ôn dịch không bình thường đáng sợ, liền liền dưới chân khe đá trung tiểu cỏ cũng tại cỗ này ôn dịch lực lượng dưới trong nháy mắt khô. Héo đi, SMLE công xưởng liền giao cho ngươi. Bên này sự tình có ta là được. SMLE công xưởng. Nghe thấy cái tên này, Jack trong lòng giật mình, hung dữ hỏi. Các ngươi chuẩn bị hợp nhà máy làm cái gì? Đối với Jack phản ứng, hai người trước tiên là có chút không nghĩ ra. Phải biết đó là hỏa liệt điểu vốn liếng. Bọn họ muốn làm gì cùng Jack có quan hệ gì? Bất quá nhớ tới lawyer từng nói một câu. Hai người có chỗ minh ngộ. Âm trầm bật cười. Ồ, khó trách ngươi sẽ xuất hiện tại cái này. Jack ngữ khí cổ quái nói một câu. Sau đó thật hai lời không thuyết. Vặn lên phủ đầu xoay người chạy. Nhìn phương hướng kia. Chính là đồ chơi nhà vị trí. Vì cái gì Kaido bộ hạ hội xuất hiện ở đây. Trông thấy Jack phản ứng. Nguyên do trong đó hai người lập tức nghĩ thông suốt. Kaido làm động vật hệ quả thực năng lực kẻ yêu thích. đương nhiên là muốn thu tập hợp các loại động vật hệ quả thực. Mà SMLE trong nhà xưởng chế tạo nhân tạo ác ma quả thực. Có thể toàn bộ đều là động vật hệ. Jack cùng Doflamingo liên thủ không phải dễ đối phó như vậy. Greg quyết định thật nhanh. Hỏa tốc chạy tới đồ chơi công xưởng. Chuẩn bị tại Jack trước đó giải quyết nhiệm vụ. Người cái này hỗn đàn. Đứng lại cho lão tử. Bò, ò. Nương theo lấy một tiếng gầm thét. Jack hình thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc mở rộng. Chờ hắn hoàn thành biến thân. Một đầu cao 7-8 mét cự đại voi ma mút đã xuất hiện tại nguyên chỗ. Đông. Một chân đạp xuống. Cứng rắn đá xanh lộ diện giống như là xốp giòn bánh bích quy đồng dạng bị tùy tiện đạp nát. Nhắm ngay Greg. Jack gào lên một tiếng khởi xướng tấn công. Hạn hán tên nơi phát ra. Cũng là bởi vì hắn chỗ thực sự chỗ sẽ như cùng hạn bạt xuất hiện khô cạn mục nát. Cuối cùng diệt vong. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn tấn công. Hết thảy đều tại này cự đại dưới mặt bàn chân sụp đổ hủy diệt. Nguy hiểm a, ngươi còn chưa động thủ. Greg hiện tại nhưng không có cùng tứ hoàng cán bộ đơn đấu thực lực. Cảm nhận được phía sau truyền đến khí thế mênh mông. Hắn cũng không quay đầu lại tăng tốc cước bộ. Bất quá hắn cũng vô dụng lo lắng quá mức. Bởi vì Crocodile chính ở chỗ này. Đương nhiên sẽ không nhìn lấy hắn bị rách giết chết đại khái. Ôn dịch chi đâm. Quả thật đúng là không sai. Ngay tại rách sắp đuổi kịp Drake thời điểm. Một đạo xanh mơn mởn lóe ra pha tạp ô quang sắc bén gai nhọn đột nhiên từ mặt đất dâng lên. Mà lại cùng trước đó cùng Ino lúc giao thủ dùng qua khác biệt. Căn này ôn dịch chi đâm thể tích, cự đại đến đủ để xuyên qua hải quái thân thể. Từ xa nhìn lại, thật giống như một tòa tháp cao, nhưng nghiêng cắm trên mặt đất, mà lại cái kia tháp nhọn đỉnh chóp nhắm ngay vị trí. Vừa lúc là rách biến hình sau mềm mại bụng. Đáng giận, biết rõ Crocodile ôn dịch khó đối phó. Rách đương nhiên không dám dùng bụng mình đi thử xem căn này gai nhọn uy lực. Tấn công bên trong hắn cấp tốc hủy bỏ biến hình. Thân thể cũng cấp tốc tùy theo thu nhỏ. Cơ hồ là dán chặt lấy ôn dịch chi đâm. Rách hiểm lại càng hiểm né tránh công kích. Vọt tới trước quán tính để rách trùng điệp quẳng xuống đất. Lăn lộn bên trong va sụp vài tòa phòng ốc. Cái này mới khó khăn lắm dừng lại nhấp nhô. Không đợi đá vụn rơi đập. Rách đột nhiên đứng lên. Đánh bay trên đầu lạc thạch. Sau đó hung ác nhìn qua Crocodile. Người cái tên này, muốn chết phải không? Thật có lỗi, ta đã là cái người chết. Crocodile cười nhìn lấy hắn. Buông tay, nếu không, ngươi thử một chút có thể hay không lại giết ta một lần. Tăng thêm ta như thế nào? Bỗng nhiên, một đạo đường trụ từ trên trời giáng xuống. Đem Crocodile cho trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Nhìn lấy trong không khí chớp động tia lửa. Doflamingo biểu lộ phát lạnh. Đối hậu phương rách nói ra. Gia hỏa này không phải một mình ngươi có thể đối phó. Trên người hắn tất cả đều là hải lâu thạch. Ngẫm lại tổ di mệnh lệnh. Chúng ta liên thủ xử lý hắn. À, ta cũng cho rằng như thế. Cho dù Doflamingo không dạng này thuyết. Rách cũng chuẩn bị làm như vậy. Đáng sợ ôn dịch. Khắc chế chính mình hải lâu thạch áo chống đạn. Một khi bị Crocodile cận thân, vậy hắn hạ chàng tuyệt đối sẽ không rất tốt đẹp. Cho nên hắn cần Doflamingo đường đường quả thực năng lực. Mảnh tốc độ tuyến cùng tính bí mật có thể rất tốt kiềm chế lại Crocodile. Khôi hài là, đã từng kiêu ngạo nhất một thân bắp thịt. Giờ phút này lại trở thành rách chí mạng nhất nhược điểm. Người sống cùng người chết ở giữa chiến đấu. Thấy cũng không chỉ là song phương tổng hợp thực lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.